Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 33 quân tàu hàng ngày. Ngươi hảo, ta lại tự giới thiệu một lần, ta kêu Đường Ninh, đại đường Ân Bình, năm nay 26 tuổi, vô luyến ái sử, là một người quang vinh bộ đội đội quân con em, nhậm chức doanh trưởng. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta, ta sẽ nhất nhất trả lời ngươi. Đường Ninh chạm đến thẳng tắp, giống như một viên thẳng tiểu bạch dương, làm Sơ Hạ lần đầu tiên cảm thấy hắn xác thật là một cái tham gia quân ngũ. Thoạt nhìn dị thường tinh thần, trên mặt cười cũng thu lên, nghiêm túc mà nhìn nàng. Sơ Hạ tầm mắt chần chờ mà dừng ở hắn trên người, rồi mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Này nam nhân đã giải thích rõ ràng, nói thẳng chính là hắn coi trọng nàng. Nói lại thẳng một chút, chính là Sơ Hạ gương mặt kia làm Đường Ninh đối nàng rất có hảo cảm. Money vừa lúc nhà hắn thúc dục hắn tìm đối tượng, lúc ấy hắn trong đầu xuất hiện chính là Sơ Hạ. Không biết vì cái gì, hắn liền cùng hắn mẫu thân nói, rồi mới Đường mẫu vô cùng lo lắng trên mặt đất Hà ra tới cầu hôn. Hắn đối nàng cảm giác khá tốt, cũng liền không có phản đối. Này không, hai người mới vừa hồi Hà ra không bao lâu khiến cho các trưởng bối đuổi ra tới. Mỹ Kỳ danh rằng, làm năm thân nhân nhiều năm thời gian ở chung. Bồi dưỡng cảm tình, đến nỗi đính hôn sự, bọn họ sẽ giải quyết, không cần nàng cùng Đường Ninh nhọc lòng. Sơ Hạ từ đầu đến cuối liền câu nói cũng chưa nói, khiến cho người trong nhà đẩy ra sân. Đường Ninh không nói hai lời liền lôi kéo nàng hướng trong thành đi, nói là mang nàng đi dạo, vấn đề là nàng không muốn cùng hắn đi được không? Này nam nhân quá bá đạo, thẳng nam ung thư nói nhất định là hắn, nói là nàng không đi, hắn liền dùng cường, hảo, ngươi lợi hại, ngươi không có gì muốn hỏi sao? Đường Ninh lại lần nữa lặp lại một lần, ngoặc kép, Sơ Hạ mắt trợn trắng, trực tiếp tỏ vẻ, nàng không có gì muốn hỏi, chúng ta có thể lấy kết hôn vì tiền để tiến hành kết giao. Quá một đoạn thời gian lại cử hành hôn lễ, ngươi cảm thấy đâu? Nàng cảm thấy vô nghĩa, nàng cái gì thời điểm muốn cùng hắn kết giao? Nàng cùng hắn nhận thức bất quá mới mấy ngày, không thân hảo sao? Có thể hay không không cần một người như thế tự quyết định? Ta đói bụng, Sơ Hạ mở miệng nói, cùng Đường Ninh vấn đề quăng tám xào cũng không tới. Nàng liền như thế mở to một đôi mắt to nhìn hắn, cặp kia miêu mắt tựa hồ có thể nói, làm Đường Ninh tâm nhịn không được mềm mềm mà đi tính, trước mang nàng đi ăn một chút gì. Đường Ninh bỗng nhiên chiều Sơ Hạ duỗi tay lại đây, ôn nhu mà giúp nàng đem gương mặt biên buông xuống sợi tóc đừng hồi trắng nọn nhĩ sau. Sơ Hạ chỉ cảm thấy một trận ấm áp xúc cảm. Cho đến kia ấm áp biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vừa rồi ăn nàng đậu hù đi, đúng không? Đúng không? Tuy rằng biết Đường Ninh là giúp nàng đừng tóc, chính là Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là nhịn không được thăng ôn. Khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt hồng nhạt, nàng kia thẹn thùng bộ dáng, làm thu hồi tay Đường Ninh ánh mắt ảm ảm. Bất quá một lát Đường Ninh liền thu hồi tầm mắt, trực tiếp cầm nàng kia tinh tế mềm mại tay nhỏ. Hai người thân ảnh dần dần đi xa, Đường Ninh mang Sơ Hạ ở trong thành xoay hồi lâu, rồi mới mượn một bằng hữu xe đem Sơ Hạ đưa về thôn. Ở Ly Hà Gia còn có một khoảng cách thời điểm, nhân tình hình giao thông không tốt, xe không thể khai đi vào. Cho nên chỉ có thể dừng lại. Sơ Hạ mở cửa xe liền đi xuống. Không nghĩ tới, Đường Ninh cũng đi theo xuống dưới. Sơ Hạ thấy Đường Ninh cũng xuống dưới, toại ngừng ở tại chỗ, chờ hắn đi tới. Ta ngày mai phải về bộ đội, ta sẽ cho ngươi viết thư, ta đến lúc đó cho ngươi địa chỉ. Ngươi nhớ rõ hồi âm đi. Đường Ninh nhìn Sơ Hạ một bộ vô tâm không phổi tiểu bộ dáng, hận đến duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt thịt, làm Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ trở nên có chút kỳ quái. Nhân lôi kéo quan hệ, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ chính là làm Đường Ninh kéo thành bánh nướng lớn mặt cảm giác. Ở Đường Ninh xem trong mắt tới đáng yêu cực kỳ, nhận thấy được trên mặt một trận rất nhỏ lôi kéo. Sơ Hạ duỗi tay chụp bay hắn kia tóc quái đại trưởng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có nghe hay không, sau này ngươi chính là ta đối tượng, cô gái nhỏ nhớ kỹ không? Đường Ninh thu hồi tay cười lộ ra hắn chiêu bài bạch nha. Nghe được, bất quá, ta nhưng nghe nói, bộ đội thượng nhưng có ôn nhu lại xinh đẹp quân y tiểu thư. Còn có đoàn văn công đi biểu diễn linh tinh cái gì? Có phải hay không thật sự a? Sơ Hạ rõ ràng không nghĩ như thế nói, chính là nhịn không được mở miệng. Nàng một mở miệng liền hối hận, nàng như thế nói nên sẽ không làm Đường Ninh hiểu lầm nàng ghen tị đi. Chính là tưởng tượng đến người nào đó sẽ ở bộ đội có nữ nhân đối hắn xum xuê, nàng liền trong lòng không quá thoải mái cảm giác. Đường Ninh khóe môi giơ lên, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia phấn nộn cánh môi thượng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy được có người. Hắn nhanh chóng cúi xuống thân mình, ở Sơ Hạ cánh môi thượng mút hôn một ngụm, sau này nhanh chóng rút lui. Thừa dịp Sơ Hạ không phản ứng lại đây, lập tức lên xe, đánh lửa phát động xe rời đi, lưu lại Sơ Hạ một người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Duỗi tay khẽ chạm chính mình cánh môi, nàng cánh môi thượng tựa hồ còn tàn lưu hắn hơi thở. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vào Hà Gia sân. Tự ngày ấy quá sau, Sơ Hạ liền không tái kiến quá Đường Ninh. Sơ Hạ, hôm nay Kiến Nghiệp cùng Giai Mộng sẽ về nhà tới. Lý Xuân Hoa thần bí hề hề mà đi vào Sơ Hạ phòng, trực tiếp đặt mông ngồi ở Sơ Hạ trên giường. Sơ Hạ còn lại là ngồi ở bên cửa sổ án thư, trong tay phủ một quyển thi đại học đề tạp. Nhìn thấy mẫu thân tiến vào, Sơ Hạ buông trong tay thư, nghiêng đầu xem qua đi, chờ Lý Xuân Hoa mở miệng. Này Lý Xuân Hoa, cái gì đều hảo, chính là quản không được miệng. Có cái gì sự nàng không nói liền trong lòng không thoải mái. Thường xuyên lôi kéo Sơ Hạ liêu chủ nhân thường tây ra đoạn bát quái. Sơ Hạ cảm thấy nàng nghe Lý Xuân Hoa lại nói tiếp còn rất có ý tứ. Lần trước, Lý Xuân Hoa nói trong thôn mộ gà nhà bị trộm. Sau tới cha ra là mộ bản thân ra gà tạp ở xài đôi ra không được. Lại nói lên, thôn đông đầu, kỳ gia khuê nữ cùng trong thôn nào đó tiểu tử nói đối tượng bị người ta người trong nhà chảo vừa vặn. Trong thôn sinh hoạt cũng không có cái gì giải trí, cơ bản trừ bỏ làm việc chính là có thể bắt quái một chút điều tiết một chút sinh sống. Trong thôn trong nhà có tivi nhân gia không nhiều lắm, có đôi khi Sơ Hạ sẽ cùng trong thôn tiểu tỷ muội đi trong thành xem điện ảnh, cũng mới mấy bao tiền. Sơ Hạ gần nhất cũng chưa ra cửa, bởi vì nàng tính toán ôn tập một chút rồi mới tham gia sang năm thi đại học. Không văn hóa, không thể thực hiện, mỗi một đời đều là học bá cấp bậc. Sơ Hạ có chút khó tiếp thu nàng đời này cư nhiên là một thất học, một cái cao trung tốt nghiệp thất học, cho nên tính toán thi đậu đại học, tốt nhất cũng có thể đem nàng trước kia những cái đó thế giới sở học đồ vật có thể lấy ra tới dùng. Đi, Sơ hạ, ngươi có hay không nghe ta nói à? Ta nghe người trong thôn nói là Kiến Nghiệp cùng Giai Mộng dọn ra tới ở. Ngươi nói là sao hồi sự a? Lý Xuân Hoa đi qua đi đẩy đẩy Sơ Hạ bả vai hỏi. Dọn ra tới, còn dùng đoán a? Nữ chủ chính là Trọng Sinh. Sơ Hạ nàng nhớ rõ La Gia hai vợ chồng già cũng không phải là đèn cạn dầu. Dùng hai chữ tới hình dung La Gia hai vợ chồng già. Cực phẩm, tuyệt đối thỏa thỏa cực phẩm a. Không phải cực phẩm có thể làm ra bá chiếm con dâu của hồi môn sự. Tuy rằng dì Giai Mộng không làm La Gia hai vợ chồng già thực hiện được. Chính là việc này nháo đến cũng không quá đẹp. Dì Giai Mộng dọn ra tới kia không phải bình thường sao? Nếu là Sơ Hạ khẳng định cũng chịu không nổi La Gia kia hai cực phẩm a. Hiện tại nghĩ đến, may mắn lúc trước La Gia lui nàng thân, nàng còn phải cảm ơn La Gia không cưới tri ân, nếu không Sơ Hạ khả năng sẽ làm La Gia nháo đến càng thêm khó coi. Ở Sơ Hạ xem ra, dì Giai Mộng làm được cũng không có gì không đúng. Ai, Sơ Hạ, ngươi cùng Đường Ninh như thế nào? Có thời gian đi bộ đội vấn ân nhân gia. Đừng lão không để trong lòng. Nếu là Đường Ninh thật bị mặt các nữ nhân câu đi rồi, ngươi liền hối hận. Lý Xuân Hoa đề tài vừa chuyển, lại chuyển tới Sơ Hạ cùng Đường Ninh quan hệ thượng. Lần trước Đường Mẫu tới Hà Gia nói là cầu hôn, chính là rốt cuộc không kết hôn a. Lý Xuân Hoa vẫn là không yên tâm. Này Đường Ninh như thế tốt một tiểu tử, nàng nhưng đến giúp nhà mình ngốc khuê nữ giám sát chặt chẽ lạc. Không phải có thư từ qua lại sao? Không có gì sự. Nói nữa, người khuê nữ ta một người đi như vậy xa địa phương, người yên tâm a. Sơ Hạ đi qua đi ngồi vào Lý Xuân Hoa bên người, làm nũng mà cọ cọ Lý Xuân Hoa. Không thể không nói, kia hồ ly nam đi rồi cũng mau nửa tháng, nàng thật là có điểm tưởng hắn. Thật sự liền như vậy một chút. Hai mẹ con ở trong phòng nói chuyện. Nha, Giai Mộng cùng Kiến Nghiệp đã trở lại, mau bên trong ngồi, ta cho các ngươi đổ nước a. Trong viện truyền đến nhị thẩm thanh âm. Sơ Hạ đẩy đẩy Lý Xuân Hoa, ý bảo các nàng cùng nhau đi ra ngoài lên tiếng kêu gọi. Đây đều là người một nhà. Nói nữa, lúc trước La Gia từ hôn sự, thật đúng là quái không đến Giai Mộng trên người. Lý Xuân Hoa cùng Sơ Hạ đi ra sân, mới biết được dì Giai Mộng cùng La Kiến Nghiệp là tới chào từ biệt. Dì Giai Mộng tính toán tùy quân, lúc này tới Hà Gia cũng chính là thông chi một tiếng. Đãi dì Giai Mộng rời đi sau, Hà Gia trầm mặc xuống dưới, không vì cái gì khác, liền vì Giai Mộng đối Hà Gia người tựa hồ đều có vẻ mới lạ, làm Hà Gia nhân tâm thực mất mát. Hôm nay Hà Gia đột nhiên tới khách nhân, không phải người khác, đúng là Đường Ninh mẫu thân. Đường Mẫu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, lần này nàng là tới đón Sơ Hạ, bởi vì Đường Ninh ở chấp hành nhiệm vụ khi vô ý bị thương, hiện tại đang nằm ở quân khu bệnh viện tiếp thu trị liệu. Sơ Hạ nghe được Đường Ninh bị thương tin tức, trong lòng đập lỡ một nhịp, cảm giác trong lòng hoảng loạn không thôi. Trực tiếp đi theo Đường Mẫu ngồi xe liền hướng quân khu bệnh viện đuổi qua đi. Bên này, Đường Ninh nằm ở trên giường bệnh, thảnh thơi lột căn chuối, ngao ôm một ngụm gặm hơn phân nửa. Bên cạnh một cái xuyên quân trang nam nhân thấy được, trực tiếp một cái tát đảo qua đi. Bang, một tiếng giòn vang. Ta nói tiểu tử ngươi không phải hảo sao? Không có việc gì chạy nhanh xuất viện, nhân ra bệnh viện phòng bệnh không phải nhà ngươi, chạy nhanh đem xuất viện thủ tục làm, lăn trở về ra đi. Ai nha, lãnh đạo, ta chính là bị thương, là bệnh nhân A, ngươi nào có ngươi như vậy, đem nhân công bị thương hảo binh cấp đuổi ra bệnh viện. Ngươi như vậy không được A. Đường Ninh vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, lăn con B, liền ngươi, còn hảo binh, ta nếu không phải ngươi lão tử ta một giây cho ngươi xách hồi bộ đội đi. Ngươi nhưng thật ra nói lúc này vì cái gì bị thương. Trước kia như vậy nhiệm vụ không gặp ngươi bị thương quá. Đường Phụ đôi tay chống lưng, đứng ở trước giường bệnh trừng mắt Đường Ninh. Ha ha, kia cái gì, ta đột nhiên miệng vết thương đau. Đường Ninh vô lại mà che lại đầu vẻ mặt suy yếu mà di động thân mình. Nằm đi xuống, miệng vết thương đau à. Đường Phụ vẻ mặt lo lắng mà cúi xuống thân hỏi. Đúng vậy, ba, ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi. Ngài xem ngài ngày thường công tác như vậy vội, nếu không liền đi về trước đi. Đường Ninh bài trừ một mặt cười. Bang, a, ba, ngươi mưu sát đầu, trên vai miệng vết thương ăn Đường Phụ một chút. Đường Ninh nhịn không được kêu ra tiếng tới. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi vừa rồi nói miệng vết thương đau, ta này không phải cho rằng ngươi đầu óc hỏng rồi. Miệng vết thương trên vai, ngươi che lại đầu kêu đau, ta này không phải lo lắng sao? Đường Phụ cười lạnh một tiếng, ánh mắt chế nhạo mà nhìn nhà mình nhi tử. Tiểu tử này là hắn loại, cái gì tâm tư hắn không biết. Đánh cái cách khác, Đường Ninh những cái đó tiểu mưu kế ở Đường Phụ xem ra đó chính là gặp sư phụ. Chính cái gọi là gương càng già càng cay a ba, ta là ngươi nhặt được đi, ta cảm giác từ nhỏ đến lớn ngươi đều đối ta không giống như là thân sinh. Đường Ninh trực tiếp nằm ở trên giường bệnh giả chết. Khụ, Đường Phụ không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, hắn cũng là vì hắn hảo, này nhi tử nên từ nhỏ giáo dục, côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Những lời này ở Đường Phụ xem ra là thực chính xác. Đường Phụ tiện đà có nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn Đường Ninh liếc mắt một cái. Đường Ninh, ngươi có thể giải ta nhưng đều nghe nói a, ngươi ra nhiệm vụ khi chơi anh hùng cứu mỹ nhân không tồi a. Đường Phụ mím môi chờ Đường Ninh giải thích. Không có, ta tuyệt đối là vô tội. Ra nhiệm vụ ngày đó, chúng ta bộ đội không phải tới một cái tân quân y. Không biết có phải hay không kia nữ nhân đầu óc có bệnh. Nhìn đến viên đạn bay qua tới, cư nhiên hướng ta trên người phát. Ta là có đối tượng nam nhân, kia vì ta trong sạch. Ta đương nhiên đến né tránh nữ nhân hùng phát. Kết quả, ta liền trúng đạn, ta còn cảm thấy ta oan uổng đâu. Liền này, còn anh hùng cứu mỹ nhân. Ba, đừng náo loạn ha. Đường Ninh cảm thấy hắn so đậu Nga còn oan. Mới tới nữ quân y đầu óc có hố đi. Không biết ai đem như vậy nữ nhân tuyển tiến bộ đội. Phỏng chừng đầu óc cũng có hố. Ngày đó ra nhiệm vụ khi mắt thấy nhiệm vụ sắp thuận lợi hoàn thành, đang ở thu thập sau tục, kia nữ quân y đột nhiên lao tới nói bị chảo đến những người đó quá đáng thương. Nàng muốn giúp bọn họ. Ta đi, đó là địch quân gian tế. Bọn họ chẳng lẽ không nên chảo, không phải bị thương một chút. Kia nữ quân y cư nhiên muốn giúp gian tế băng bó miệng vết thương. Ngươi muốn băng bó miệng vết thương có thể à. Ngươi tốt xấu là trường quân đội tốt nghiệp ra tới, cư nhiên không có một chút phòng bị, liền như thế làm người cấp bắt cóc, cho bọn hắn thêm nhiều ít nhiễu loạn. Cuối cùng cái kia gian tế thấy không có chạy trốn khả năng, sấn loạn thuận đi rồi một phen mộc thương, trực tiếp nhắm ngay Đường Ninh nổ súng. Kết quả kia nữ quân y cư nhiên tưởng phát lại đây thế Đường Ninh đỡ đạn. Đường Ninh nguyên bản có thể né tránh, bị nàng tới như thế nhất chiêu. Hảo, hắn chung mộc thương, ta hồ chính là không biết từ đâu ra tin tức, nói là Đường Ninh vì cứu Tiểu Ân bác sĩ, mới chung mộc thương, lời nói vô căn cứ. Được rồi, ngươi cũng không có việc gì, mau cho ta lên, đừng gác này mất mặt xấu hổ, thu thập đồ vật cùng ta về nhà. Đường Phụ lười đến cùng Đường Ninh ma kỷ, trực tiếp làm thu thập đồ vật về nhà. Đường Ninh như thế nào khả năng nguyện ý, hắn đều làm Đường Mẫu đi thông chi kia vô tâm không phổi tiểu nữ nhân. Lúc này xuất viện, Sơ Hạ không được lập tức lại đi trở về. Hắn còn nghĩ sự vừa ra khổ nhục kế, làm kia cô gái đau lòng đâu. Lên, Đường Phụ trực tiếp duỗi tay xốc Đường Ninh chăn, quát lớn nói, không được, ta còn không có hảo đâu. Đường Ninh xả hồi chăn tiếp tục nằm xuống, ta xem ngươi không nơi nào không tốt. Lên, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Ba, thịch thịch thịch. Đang lúc phụ tử hai tranh chấp không dưới khi, phòng bệnh môn bị gõ vang lên, Đường Phụ cùng Đường Ninh liếc nhau, một cái đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, một cái khác tắc tiểu tâm mà đắp chăn đàng hoàng nằm ở trên giường bệnh, suy yếu mà ứng một câu, tiến, tiến vào. Đường Phụ trừng mắt nhìn Đường Ninh liếc mắt một cái, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, như thế nào một lát liền như thế hư nhược rồi. Tiểu tử thúi, quay đầu lại lại thu thập hắn. Kẹo kẹt, môn bị thong thả mà đẩy ra, một nữ nhân sợ hãi mà đi đến, đầu tiên là nhìn nhìn trên giường bệnh Đường Ninh, rồi mới phát hiện bên cửa sổ Đường Phụ, nháy mắt co quắp mà cầm quyền, rồi mới chấn định cùng Đường Phụ đối diện. Đường thúc thúc, lần này làm Đường Ninh vì ta bị thương, xin lỗi. Nữ tử ước 20 tả hữu tuổi tác, dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt, cả người lộ ra một cổ kiên cường vị. Ở bộ đội có không ít người tưởng tháo xuống này trốn mang thứ hoa hồng, đáng tiếc nước chảy cố ý, hoa rơi vô tình. A, ngươi là? Nghe thấy nữ tử thấy hắn Đường thúc thúc, hiển nhiên là nhận thức hắn. Đường Phụ lại cảm thấy hắn khẳng định chưa thấy qua cái này nữ hài. Thúc thúc ngài hảo, ta kêu Ân Kỳ, là Ân Quốc Sinh nữ nhi, ngày thường nghe phụ thân nhắc tới quá ngài đại danh Ân Quốc Sinh. Đường Phụ vừa nghe liền nghĩ tới Ân Quốc Sinh là hắn trước kia chiến hữu, sau tới phân phối đến bất đồng địa phương, tính lên cũng có mười mấy năm chưa thấy qua. Nhớ tới trước kia chiến hữu, Đường Phụ trong lòng nhất thời có chút hoài niệm, mà ni đối Ân Kỳ thái độ cũng ôn hòa không ít, duỗi tay tiếp đón nàng ngồi xuống nói. Lúc này một bên Đường Ninh nháy mắt cảm thấy không hảo, hắn nguyên bản tưởng Sơ Hạ tới, cho nên vừa rồi làm bộ một bộ suy yếu bộ dáng, hiện tại Ân Kỳ ngồi ở chỗ này, tính tính toán thời gian, Sơ Hạ hẳn là sắp tới, hắn nhanh lên đem cái này Ân Kỳ cấp tống cổ đi ra ngoài, nếu không Sơ Hạ thấy được, hắn liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đường Ninh, lần này sự là ta không tốt, ta mang theo điểm canh gà, ngươi nếm thử xem. Monster Ân Kỳ đem chính mình mang đến canh gà đổ một chén ra tới, cũng không cho Đường Ninh, mà là chính nàng trước thổi thổi, cảm giác không như vậy năng, mới dùng cái muỗng múc một muỗng đưa tới Đường Ninh bên miệng. Đường Ninh sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, đứng ở cửa phòng bệnh, trừng lớn mắt thấy cái này không thể hiểu được nữ nhân. Hắn cùng nàng không như thế thục đi. Đường Ninh, ngươi thương còn không có hảo, như thế nào liền dậy? Ân Kỳ lo lắng địa đạo, nàng buông trong tay canh, liền tưởng duỗi tay đi đỡ Đường Ninh. Ngươi đứng lại. Đường Ninh quát lớn một tiếng, Ân Kỳ bị Đường Ninh một giống, sợ tới mức ngừng ở tại chỗ, ngay cả Đường Phụ cũng giật mình mà nhìn nhà mình nhi tử. hắn vẫn là lần đầu thấy Đường Ninh đối nữ nhân giống. Ngày thường không phải rất thích cùng nữ hài tử cợt nhả. Nhớ rõ khi còn nhỏ Đường Ninh đặc ái cùng nữ hài tử cùng nhau chơi. Đường phụ còn lo lắng nhi tử có thể hay không bị dưỡng thành khuê nữ. Đường Ninh thấy Ân Kỳ đình chỉ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đát, phòng bệnh môn đột nhiên bị mở ra. Đường mẫu cùng Sơ Hạ cùng đứng ở cửa, giật mình nhìn đứng trên mặt đất Đường Ninh. Sơ Hạ mắt mị mị, nhanh chóng quét trong phòng bệnh, thấy có cái xa lạ nữ nhân ở phòng bệnh. Trên tủ đầu giường còn bãi một chén không uống xong canh gà. Trong lòng nháy mắt hiểu rõ, khẽ mở môi đỏ chịu, thương, không thể xuống giường. Ân, Sơ Hạ yên lặng mà nhìn người nào đó, trong mắt hiện lên ảm quang. Nàng cảm thấy người nào đó khả năng có điểm thiếu giáo huấn a. Đường Ninh nghe thấy Sơ Hạ cuối cùng kia thanh có khác ý vị Ân. Trong lòng có một loại không ổn dự cảm. Cứu mạng a a a. Hắn đây là bị chính mình hố sao? Khổ nhục kế vô dụng thượng, trực tiếp hố chính mình. Quỳ lại, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm, đủ phì đi. 5.000 đầu, sao mũ, mũ sao, bút tâm, hết chương.